Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, Lão Viện Chủ cúi đầu. Phốc phốc, trong nháy mắt, giống như Ngụy Anh ta, ba đạo huyết quang trực tiếp nổ tung, lại liên tục nổ tung, hóa thành hư vô bột mịn. Lần này, Diêu Sinh Thành, Từ Viêm Tiêu cùng Châu Lê Vân thậm chí liền kêu thảm một tiếng đều không có. Liền triệt để chết rồi. Quá nhanh, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nhanh đến kinh người. Đồng dạng cũng nhanh đến khiến lòng run sợ. Diêu Sinh Thành, Từ Viêm Tiêu cùng Châu Lê Vân ba người đều cũng không phải kẻ yếu. Nhưng ở trong mắt Hạ Minh Uyên, thậm chí liền sâu kiến cũng không tính. Tiện tay liền bị bóp chết rồi. Mà Hạ Minh Uyên ra tay, nhưng là bởi vì Trần Ngộ Chân một câu, một cái phân phó. Này ẩn chứa trong đó ý nghĩa, đã làm cho người chú ý. Trần Tiểu Hữu, ngươi xem coi thế nào? Hạ Minh Uyên thu tay lại đằng sau, ánh mắt mang theo vẻ chờ mong nhìn về phía Trần Ngộ Chân. Trần Ngộ Chân lắc đầu, trong mắt tràn đầy vẻ thất vọng. Loại ánh mắt này, nhường Hạ Minh Uyên nụ cười cứng đờ. Lập tức thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại, cũng giữ vững yên lặng tư thái. Chỉ là hắn tự tin thần thái rõ ràng thấp rất nhiều, vẻ mặt cũng biến thành ngưng trọng mấy phần. Nói thật, thật có chút kém. Ngươi liền hồn cực cảnh cơ bản cánh cửa đều không có sờ đến, mà lại ngươi đối chiến lực nắm khống quá kém. Một thành chiến lực quá nhiều, nhiều nhất một phần ngàn thành chiến lực đầy đủ đem bọn hắn miểu sát. Điểm này ngươi có thể tính toán ra đến. Thế nhưng ngươi có thể trưởng khống thấp nhất tầng thứ, lại là một thành chiến lực, không cách nào lại chia nhỏ. Cho nên, dựa theo ngươi phương thức như vậy tu luyện, cả một đời đều không cách nào đánh vỡ hồn cực cảnh gông cùm xiềng xích. Trần Ngộ Chân trầm ngâm một lát, nói ra tình hình thực tế. Ai? Hạ Minh Uyên thở dài một tiếng, vẻ mặt có chút thổn thức. Đúng lúc này, trong hư không truyền đến một tiếng cởi mở tiếng cười. Tiếp theo, một cái già nua lão nhân áo bào trắng từ hư không ngưng tụ đi ra. Ông, một tiếng, thân ảnh của hắn theo hư không ngưng tụ về sau, trong nháy mắt trở về mặt đất, xuất hiện ở Hạ Minh Uyên bên người. Sáng Nguyên huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Cửu huynh, ta còn tưởng rằng ngươi hóa đạo nữa nha, lại còn sống sót. Hắc hắc, ngươi không chết, ta sao lại đi trước? Càng không nói đến, ta nếu là đi, lần này ngươi khi dễ tới cửa, ta Hạo Nguyệt học viện mặt, cũng liền triệt để không có. Không phải ta nói, vì như thế một cái hậu bối, ngươi thậm chí tự mình động thủ, còn nghe hắn nói năng bậy bạ nói lung tung. Sáng Nguyên huynh, đáng giá không? Lão nhân cười hắc hắc nói. Nói xong, hắn lạnh lùng quét Trần Ngộ Chân liếc mắt, đôi mắt có chút bất thiện. Ta ra tay, tóm lại đều là có nguyên nhân. Còn Trần Tiểu Hữu phương diện, cửu huynh, tha thứ ta Hạ Minh Uyên thả một câu như bằng hữu tình cảm vẫn còn. Cửu huynh thái độ liền cất kỹ một chút. Nếu là tình cảm không tại, cửu huynh đều có thể tiếp tục dùng như vậy tư thái đối đãi Trần Tiểu Hữu. Hạ Minh Uyên vẻ mặt lạnh mấy phần. Họ Cơ lão nhân khuôn mặt tươi cười cứng đờ, lập tức như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, nói, tốt, ta cho Sáng Nguyên huynh mặt mũi này. Còn nói, chết mấy cái không ra hồn hậu bối, chết liền chết đi, chỉ cần Sáng Nguyên huynh vui vẻ, liền tốt. Lão nhân nói xong, lần nữa nhìn về phía Trần Ngộ Chân, tầm mắt cũng đã trở nên rất bình tĩnh. Chỉ là, hắn bình tĩnh dưới ánh mắt ẩn giấu bất mãn cùng khinh thường. Trần Ngộ Chân nhưng cũng lòng dạ biết rõ. Vậy thì tốt. Cửu huynh có khả năng không tin ta Hạ Minh Uyên, nhưng lại không thể coi nhẹ ta Hạ Minh Uyên xem người ánh mắt. Hạ Minh Uyên khẽ gật đầu, đối một màn này có chút hài lòng. Ánh mắt, Sáng Nguyên huynh ánh mắt đích thật là bất phàm. Họ Cơ lão nhân ngữ khí có chút quỷ dị, phảng phất là khen ngợi, lại phảng phất là trào phúng. Chỉ là hắn cũng không có nói rõ lý do cái gì, đến mức Hạ Minh Uyên trong lòng mặc dù có chút không thoải mái, nhưng cũng không có quá so đo. Hắn lại làm sao biết Họ Cơ lão nhân đã nhìn ra hắn Hạ Minh Uyên bên người vị kia huynh đệ kết nghĩa tờ thái thành khó. Lường giáp tâm. Tốt, các ngươi có khả năng đi. Họ Cơ lão nhân tầm mắt quét về Trần Ngộ Chân, nhàn nhạt mở miệng. Trần Tiểu Hữu, có thể còn có người nào cần phải giải quyết? Hạ Minh Uyên không có lập tức trả lời, mà là hỏi thăm hướng Trần Ngộ Chân. Đồng thời, ánh mắt của hắn cũng bản năng nhìn về phía Nạp Lan Ly Nguyệt. Trong mắt hiện ra một vệt vẻ ác lạnh. Nạp Lan Ly Nguyệt thân thể mềm mại hơi chấn động một chút. Bản năng lui về sau hai bước. Trong đôi mắt tinh quang lưu truyền, đồng thời sinh ra thật sâu kiêng kỵ chi ý. Không có, tu luyện thiên ma khôi lỗi chi pháp, mưu toan đoạt ta huyết mạch người, đều đã đền tội, còn từ ra những người khác, cũng không đáng để lo. Có thể, Trần Ngộ Chân nhàn nhạt một giọng nói. Theo hắn câu nói này nói ra, không khí hiện trường rõ ràng tốt mấy phần. Không ít tu sĩ treo lấy một lòng, cũng rốt cục có thể buông xuống. Đến lúc này, nếu như Trần Ngộ Chân còn y nguyên không buông tha, chỉ sợ, vô cùng có khả năng Hạ Minh Uyên cùng họ Cơ lão giả sẽ sinh ra xung đột. Một khi hai người này hướng nổi lên, chỉ sợ toàn bộ Hạo Nguyệt học viện, liền triệt để không có an bình. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Họ Cơ lão giả bật cười một tiếng. Hiển nhiên, đối với Trần Ngộ Chân, rất là xem thường. Trần Ngộ Chân nhưng chỉ là lạnh lùng nhìn họ Cơ lão giả liếc mắt. Nói, phải không, nể tình một chút nhân quả bên trên. Cho ngươi Cơ Hạo Nguyên một điểm nhắc nhở, Nguyên Hoàng đạo quả ngươi mặc dù có khả năng đoạt tới tay, nhưng này cũng chính là ngươi chí mạng kiếp nạn. Ngươi một kiếp này, tránh không khỏi, còn có 3 năm ngày tốt lành. Thật tốt hưởng thụ quãng đời còn lại đi. Trần Ngộ Chân ngữ khí rất nhẹ, nhưng thanh âm này, nhưng dường như sấm sét đột nhiên nổ ở họ Cơ trong lòng ông lão. Tên của hắn, cho dù là Hạ Minh Uyên, trên thực tế đều cũng không rõ ràng, mà có thể rõ ràng tên, ngoại trừ Ngụy Anh Tà bên ngoài, đều đã chết. Đương nhiên, bây giờ Ngụy Anh Tà đồng dạng cũng đã chết. Tên phương diện, có lẽ thông qua một chút thiên mệnh thủ đoạn có thể thôi diễn đi ra. Thế nhưng, Nguyên Hoàng đạo quả, chính là hắn tại một lần kỳ ngộ bên trong, tại một cái phá toái hư không tiểu bí cảnh, nguyên vàng bí cảnh, bên trong phát hiện tuyệt thế hồn dược. Này tuyệt thế hồn dược, cũng chỉ có hắn một người biết. Hắn cho tới bây giờ đều chưa có nói với bất cứ ai. Mà trước mắt như vậy hoàn cảnh, hắn vừa bị Hạ Minh Uyên khí thế ảnh hưởng, vừa xuất thế, trong lòng càng là không có nghĩ qua nguyên vàng bí cảnh, bất cứ chuyện gì. Cho nên Trần Ngộ Chân, cho dù là có được cảm ứng hắn tâm linh người, tư tưởng năng lực, cũng không có khả năng biết bí mật này. Nhưng, Trần Ngộ Chân không chỉ biết bí mật, còn biết bí mật này đối ứng nhân quả. Cái này cực kỳ đáng sợ. Người Cơ Hạo Nguyên toàn thân chấn động, hai con ngươi lập lòe đáng sợ tinh quang, nhìn chòng chọc vào Trần Ngộ Chân. Cả người càng phảng phất xù lông, vẻ mặt khiếp sợ, đồng thời thái độ cũng cực kỳ bất thiện. Làm sao, còn nghĩ giết người diệt khẩu? Ngươi như động thủ, sang năm hôm nay liền ngày giỗ của ngươi. Trần Ngộ Chân diễu diễu nói, hắn ánh mắt rất là nghiền ngẫm, nhìn chằm chằm Cơ Hạo Nguyên. Thời điểm Cơ Hạo Nguyên thậm chí vô phương đối mặt Trần Ngộ Chân trong đôi mắt phong mang. Trần Tiểu Hữu, Cơ Hạo Nguyên đích thật là càn rỡ. Một hồi lâu, Cơ Hạo Nguyên hít sâu một hơi, đúng là hướng phía Trần Ngộ Chân khom người thi lễ một cái. Thái độ từ lúc mới bắt đầu vô cùng cường thế cùng cao cao tại thượng, trong nháy mắt thả thấp xuống. Một màn này, lần nữa nhường hiện trường đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Mà như Lâm Thi Cầm, Phương Lăng Hy cùng Hạ Gia tỷ muội, cũng không khỏi trong mắt đẹp dị sắc liên tục. Một màn này, thật sự là rung động mà đặc sắc. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.